Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 121, Ngư Tâm Ngọc. Lục Trường Sinh híp híp mắt, nói, Khuất gia lão thái gia bệnh đến nặng như vậy, chỉ sợ tới cũng không giúp được gấp cái gì a. Lục đan sư bên kia đã phái ta tới, khẳng định là có nắm chắc. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nói, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lão thái gia không có giấu giếm tình hình thực tế tình huống dưới. Khuất Tín trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, nói, Lục đan sư thực sự là nghĩ đến phức tạp chút. Khuất gia đối Vu đại nhân đến nói, bất quá là tiện tay liền có thể bóp chết châu chấu. Ta lại sao dám có cái gì dư thừa tâm tư? Lục Trường Sinh gật đầu. Cái kia xin mời Khuất lão thái gia cùng ta nói nói chuyến này tương quan công việc đi. Khuất Tín gật đầu, hướng phía Khuất Duyên nói, dìu ta. Khuất Duyên ngay cả vội khom lưng đem này đỡ dậy. Khuất Tín trên mặt huyết khí có chút lóe lên, thở dốc một hơi nói, không biết đại nhân có biết hay không, hơn trăm năm trước đã từng đi ra một cái khổ luyện cường nhân. Lục Trường Sinh lắc đầu, nói, như thế chưa nghe nói qua, chẳng lẽ người này có cái gì chỗ kỳ lạ đi à? Khuất Tín nói, người kia gọi Trung Minh, chính là một tên ngũ cảnh đỉnh phong khổ luyện võ giả. Lục Trường Sinh chấn động trong lòng, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói có người có thể tại khổ luyện một đạo trung thành liền ngũ cảnh đỉnh phong. Trước đó theo Dược lão miệng bên trong biết được vị kia kinh phủ khổ luyện thiên tài, cũng bất quá là khó khăn lắm đạt đến luyện huyết cảnh đỉnh phong mà thôi. Nhục thân ngũ cảnh, tu luyện được càng sâu, càng là nguy hiểm, nếu như không có tương ứng đan dược bảo vệ, nội tức võ giả cũng không dám tùy tiện đột phá tới cảnh giới càng cao hơn. Càng không nói đến khổ luyện võ giả, ngũ cảnh đỉnh phong khổ luyện võ giả, ngược lại là 10 phần ly kỳ. Ai nói không phải đâu. Khổ luyện một mực không cách nào tu đến cao thâm cảnh giới. Vị đại nhân kia đạt tới đệ ngũ cảnh về sau, chấn kinh vô số người. Hiện tượng này thực sự là trái với lẽ thường. Vì lẽ đó về sau, có người tránh không được lên tâm tư, muốn động thủ với hắn, ý đồ đào móc ra tấn thăng khổ luyện cảnh giới thứ 5 bí mật. Thanh phủ bên trong mấy vị lục cảnh cường nhân tham dự phục kích hắn hành động. Ta từng thấy qua một thiên ghi chép. Trăm năm trước, ngũ đại luyện khí cảnh phục kích khổ luyện cường giả Trung Minh. Thanh thế to lớn. Lúc ấy, phủ thành chính trực đêm khuya. Có người nghe được từng đợt kịch liệt âm vang theo ngoài thành truyền đến. Thế là chạy ra ngoài. Chỉ thấy nơi xa huyết khí trùng thiên. Đêm tối bên trong, giống như một đóa huyết sắc đám mây đang không ngừng biến ảo. Trong cõi u minh, hình như có tràn trề chi uy tràn ngập thiên địa. Chạy ra ngoài thành, mơ hồ trong đó thấy vài dặm ngoài có người tương hỗ truy đuổi chém giết, giao thủ ba động, hình thành một cỗ gió lớn. Chỉ mỗi ngày lá rụng, không khí ngưng kết, tầm mắt bên trong chỉ có huyết khí lang yên cùng vặn vẹo cái bóng. Sau đó lại cũng thấy không rõ cái khác, trừ luyện huyết cảnh trở lên võ giả có thể tới gần một dặm bên trong. Cái khác cảnh giới võ giả, ngay cả đợi tại dưới tường thành, đều cảm thấy không có chút nào cảm giác an toàn. Ngày thứ hai, ngũ đại luyện khí cảnh bên trong, có tam đại luyện khí cảnh tuyên bố bế quan. Thẳng đến 5 năm sau, mới có một người quay về tại thế, mà hai gã khác luyện khí cảnh. Như vậy quy tịch, Lục Trường Sinh kinh ngạc nói, khổ luyện đệ ngũ cảnh, mạnh như thế, đúng vậy a, thế gian từ trước đến nay có mất có được, khổ luyện đã mất đi rất nhiều, nhưng tương tự, chiến lực cũng là vô song, cái kia Trung Minh đâu, không tiếng thở nữa, hẳn là vẫn lạc tại ngũ đại luyện khí cảnh tay. Khuất Tín cảm thán một tiếng, Lục Trường Sinh nói, Khuất lão thái gia đã nâng lên cái này trăm năm trước cố sự. Chắc là bởi vì chuyến này liên lụy đến những này a. Là cái kia ngũ cảnh khổ luyện cường giả Trung Minh, vẫn là cái kia chết đi hai tên luyện khí cảnh nội tức võ giả. Lời tuy như thế, nhưng trong lòng của hắn bao nhiêu có chút suy đoán. Quả nhiên, Khuất Tín nói, tự nhiên là cái kia Trung Minh. Lúc ấy hắn cũng chưa chết đi, mà là bị thương bỏ trốn. Chỉ là cuối cùng vẫn bởi vì khổ luyện nội thương hoàn toàn bộc phát. Như vậy vẫn lạc tại bên ngoài mấy trăm dặm Ngũ Độc Sơn. Ngũ Độc Sơn, Lục Trường Sinh trong lòng hơi động. Nghe nói Hắc Ma Hội trụ sở liền là nằm ở Ngũ Độc Sơn bên trong. Hắc Ma Hội có Minh Đà cùng Ám Đà. Minh Buồng lái tại Thanh Phủ Phủ Thành trên Thanh Vân Sơn. Nếu như là Tam Hà Bang là trong sông Giao Long, gặp nước mà bá, cái kia Hắc Ma Hội liền là trên đất Mãnh Hổ. Thế lực mạnh, đã lan tràn đến Phủ Nha bên trong. Năm đó Phủ Nha sở dĩ cùng Tam Hà Bang những này bang hội liên thủ đối phó Hắc Ma Hội. Chính là bởi vì, năm đó Hắc Ma Hội thế lớn, đã có cướp đoạt toàn bộ Thanh Phủ xu thế. Tam Hà Bang có thể nắm lấy cơ hội quật khởi, tự nhiên cũng là nhờ vào Phủ Nha giúp đỡ. Quan gia cần cho Hắc Ma Hội dựng thẳng lên một địch nhân. Mà lại tên địch nhân này còn không thể là quan gia chính mình. Đáng tiếc, đúng vậy a. Khuất Tín nói, Ngũ Độc Sơn là Hắc Ma Hội ám đà chỗ. Chính là Tam Hà Bang nâng toàn bang lực lượng, cũng không dám giết vào. Đây cũng là Hắc Ma Hội tại kinh lịch 10 năm trước quan gia nhằm vào còn có thể ngóc đầu trở lại. Nguyên nhân, cái kia ngũ cảnh khổ luyện người vẫn lạc trong đó. Khẳng định khó mà tìm. Lục Trường Sinh nói, cái kia lại cùng chuyến này có liên hệ gì? Khuất Tín nói, năm đó, Trung Minh công thành ngũ cảnh, hấp dẫn đại lượng khổ luyện võ giả. Vì có thể tại rất nhiều thế lực bên trong cướp đoạt tài nguyên tu luyện. Tự phát thành lập võ thánh hội. Tôn Trung Minh là võ thánh. Đáng tiếc, cái kia Trung Minh cũng không có che chở những cái kia khổ luyện võ giả dự định. Thực lực là mình đã tu luyện. Cùng những người kia có quan hệ gì? Trung Minh chết một lần. Võ thánh hội lập tức sụp đổ. Ha ha, bất quá cũng là thật có một ít người lưu lại. Ý đồ truy cầu đào móc võ thánh Trung Minh bí mật. Một mực kéo dài đến nay. Những người kia, liền là võ thánh hội người. Dựa vào những người này muốn đi Ngũ Độc Sơn khẳng định không có cái gì khả năng a. Lục Trường Sinh nói, làm sao có thể, đừng nói chúng ta, dù là lại thêm nửa cái Tam Hà Bang cũng khó. Trừ phi Tam Hà Bang dốc toàn bộ lực lượng. Khuất Tín nói, hắn bỗng nhiên kịch liệt thở, lau khóe miệng tràn ra tơ máu. Lục Trường Sinh cau mày nói, Khuất lão thái gia thân thể như thế chênh lệch, gì không quay về dưỡng thương. Việc này giao cho ta liền thành. Khuất Tín nói, không phải không tin được Lục Đan sư cùng các hạ, mà là việc này đối với Khuất Tín cùng Khuất gia đến nói. Quá là quan trọng, nhất định muốn đích thân nhìn thấy đồ vật nắm bắt tới tay, mới có thể yên tâm. Lục Trường Sinh nói, đã Khuất lão thái gia kiên trì muốn đi, cái kia cũng không cách nào. Bất quá tại hạ và Lục Đan sư quan hệ không ít. Hiểu được một chút lòng son kỳ ảo. Không bằng để ta giúp ngươi nhìn xem. Cái này cũng là không cần. Lão phu đối thân thể của mình còn có hiểu rõ. Ngày giờ không nhiều vậy. Làm phiền các hạ quan tâm. Nói, tiếp tục nói. Cái kia võ thánh hội tại Trung Minh sau khi chết nhiều năm. Rốt cục tra ra một chút dấu vết để lại đến. Lại là Trung Minh bản nhân tại chưa từng quật khởi thời điểm. Từng tại một chỗ dừng lại hồi lâu. Dạy qua một tên thiếu niên tu luyện khổ luyện mấy năm. Việc này ít có người biết. Võ Thánh Hội cũng là tại trong một lần ngẫu nhiên mới biết. Mà lúc đó, ta theo Khuất gia một cái hành thương đi ngang qua một chỗ tiểu trấn. Theo một tên nghèo túng người ta bên trong thu mua một nhóm hàng hóa. Không nghĩ tới trong đó một cái chính là cái kia Trung Minh dạy thiếu niên lưu lại truyền thừa mở ra chìa khóa. Về sau, những người kia chính là tìm được ta. Nghĩ dựa dẫm vào ta mua được chìa khóa. Ta lúc ấy cảm thấy việc này kỳ quặc. Liền âm thầm điều tra. Rốt cuộc hiểu rõ thiếu niên kia thân phận. Thiếu niên kia không chỉ có là một cái khổ luyện có. Thành tựu bốn cảnh đỉnh phong võ giả. Càng là một tên nhất phẩm đan sư. Đây là ta Khuất gia cơ hội thật tốt, có thể nào dễ dàng như thế từ bỏ, cho nên mới có bây giờ cục diện. Khuất Tín nhìn về phía Khuất Duyên, nói, Duyên Nhi, cái chìa khóa lấy ra cho các hạ, cái này cha chớ có nhiều lời. Khuất Tín nghiêm mặt nói, Khuất Duyên lúc này mới xoay người, theo dưới giường kéo ra khỏi một cái kim loại hộp, đem tinh thiết khóa lớn cởi ra, lấy ra một cái hộp gấm tới, mở ra, Lục Trường Sinh híp híp mắt, âm thầm phòng bị, sau một khắc, chỉ thấy hộp gấm kia bị Khuất Duyên mở ra, lộ ra một cái cổ quái hình cá ngọc bội tới. Vật này, chúng ta gọi là ngư tâm ngọc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.